Liên Quân Mobile cuộc chiến với đế chế thây ma phần 1. Chương 33, Fly Red sức mạnh tiềm ẩn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do Lucifer đã tạo ra Narus mà do cậu ta phải trở về thế giới zombie. Nên Narus mới sinh ra không biết trời trăng mây gió gì cả. Cậu bắt đầu đi chu du khắp thế giới Aetherner, nơi mà cậu sinh ra. Narus suốt ngày chẳng nói chẳng rằng. Chỉ biết đi long nhong trong rừng, đuổi hoa bắt bướm, cậu cứ lặp đi lặp lại chuỗi ngày vô vị của mình. Và những chuỗi ngày ấy có lẽ sẽ không bao giờ chấm dứt nếu cậu không gặp được Chrissy và Nacrod. Hôm đó, Chrissy vào rừng có chút công việc, còn Nacrod đi làm nhiệm vụ. Sau khi hoàn thành, Nacrod quyết định vào rừng. Chrissy đi kiểm tra các cây, chợt nhìn thấy một cậu bé bò long nhong dưới đất. Cô vội bế lên và hỏi, này cháu ơi, cháu làm gì ở đây vậy? Cháu không biết là cháu làm gì nữa. Narus trả lời, thế cháu tên gì? Cháu không biết nữa. Cháu cũng chẳng biết cha mẹ cháu là ai nữa. Do Narus sinh ra có ai dạy dỗ đâu. Cùng lúc đó, Nacrod cũng đến, nhìn thấy Narus, cậu ta hỏi, ủa đây là ai vậy em? Em không biết nữa. Em chỉ biết nó bò long nhong dưới đất và em tìm thấy nó thôi. Chrissy trả lời. Nacrod nói tiếp. Hay chúng ta đưa nó về lâu đài đi. Thế là Narus được đưa về lâu đài. Về đến lâu đài, ai cũng ngạc nhiên trước Narus. Thên hỏi Chrissy, cô có biết nó là ai không? Tôi không biết chút thông tin gì về nó cả. Chrissy trả lời. Chợt Butterfly nói to. Chấm, hay là để tôi nuôi nó cho. Cái gì? Murat ngạc nhiên. Thên nói, được thôi. Thế là Narus được đưa vào phòng Butterfly và Murat. Murat hỏi, ủa em, giờ thì đặt tên nó là gì đây? Hay là để xem nào? Hay đặt tên nó là Fly Red đi anh? Butterfly nói, Fly Red là sao? Murat hỏi, thì em lấy ba chữ cuối trong tên của em và anh để đặt tên đó. Butterfly trả lời. Murat không nói gì thêm cả. Fly Red như là một em bé mới sinh. Cậu không biết gì về quá khứ của mình và kể cả người cha độc ác. Lucifer, từ khi đến lâu đài, được sự dạy dỗ của Murat và Butterfly, cậu dần trở nên mạnh mẽ. Cậu cũng có ý định trở thành một sát thủ giống cha mẹ mình. Nhưng Butterfly thì không đồng ý, nhưng Murat thì nói. Con à, con cứ việc đi theo bố. Bố sẽ chỉ cho con làm một sát thủ. Vậy bố chỉ con đi. Fly Red trả lời. Ngày nào Murat cũng chỉ cho Fly Red mấy đường kiếm. Rồi cách di chuyển. Nói chung đều là những cơ bản của một sát thủ. Cậu còn được Murat cho một thanh kiếm trên đó khắc chữ Mister. Một hôm, Butterfly gặp Eri. Hai người họ nói chuyện với nhau. Hời. Thằng nhỏ Fly Red suốt ngày cứ đeo theo bố nó đòi làm sát thủ. Butterfly than, trời, nó làm sát thủ thì tốt đấy chứ. Eri trả lời, sao tốt? Butterfly hỏi, thì như vậy tứ phương diệt quỷ sẽ có một thành viên với hay sao? Eri trả lời, Butterfly không nói gì thêm và bỏ đi. Chiều hôm đó, Murat nhận được một nhiệm vụ là Giota ép một băng đảng. Fly Red cứ nằng nặc đòi đi theo. Murat liền đồng ý, băng đảng của chúng có 10 thành viên. Chúng tuy ít nhưng sức mạnh thì rất cao. Như lời của Murat, Fly Red chậm chậm tiến lại gần băng đảng đó. Nhưng không may, cậu làm rơi thanh kiếm khiến bọn chúng phát hiện. Murat vội chạy lại và bế cậu ra khỏi nơi đó. Fly Red cứ nằng nặc đòi vào để lấy lại thanh kiếm. Murat bèn cõng cậu ấy vào. Với sự nguy hiểm của Murat, cậu đã Giota ép được 9-10 tên trong băng đảng đó. Trừ tên đại ca, Minoma, hắn sử dụng một cây súng lục hơi. Do sử dụng không khí làm đạn nên không bao giờ hết đạn. Murat bị bắn trúng nên nằm gục xuống. Murat nói, con, hãy cố gắng Giota ép tên đó. Nhưng nhớ, cẩn thận, tên Minoma liền bắn một viên đạn. Fly Red sợ quá, nhắm mắt lại, nhưng, viên đạn đột nhiên bay rất chậm. Fly Red không hiểu gì nhưng vẫn né viên đạn đó. cậu cố gắng tấn công hắn. Tuy nhiên, hắn né rất nhanh nhưng vẫn không hiểu sao. Flyred dễ dàng bắt được và Gyota ép chết hắn. Murat vô cùng ngạc nhiên và nói. Con, sao con mạnh dữ vậy? Con không biết nữa, nhưng con cảm thấy, mọi vật lúc nãy trở nên rất chậm. Flyred trả lời. Murat liền dẫn cậu ấy về lâu đài. Alice nhìn Flyred rồi thốt lên. Cậu bé này, có một năng lực tiềm ẩn. Cô nói sao Alice? Murat ngạc nhiên. Cậu bé này có khả năng khống chế thời gian khiến mọi vật nhanh hay chậm tùy theo ý nó. Nhưng mà, tôi cảm thấy nó vẫn chưa thành thạo được năng lực này. Alice nói, tên Lucifer, hắn đã chợt nhớ ra Narus. Một con quái vật mà hắn đã tạo ra. Hắn đã trốn nhà quay lại Aethaner để tiêu diệt tứ phương diệt quỷ một cách âm thầm và lặng lẽ. Tuy nhiên, Narus đã phá cổng chuồng và đi đâu mất nên hắn bắt đầu cải trang thành thường dân và đi tìm. Và nơi đầu tiên hắn nhắm đến là lâu đài khởi nguyên. Hắn giả một người vô gia cư đi ngang qua lâu đài. Hắn nhìn thấy Nakroth, hắn hỏi, nè anh ơi, anh có thấy Narus ở đâu không? Cách chương.